Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1219, nói ra ý nghĩ của mình. Với thực lực hiện tại của ta, cho dù là võ giả phù hợp thiên địa trên cảnh giới bất hủ, cũng không thể ngăn cản nổi một kích của ta. Phá hư cảnh, phá vỡ hư không thiên địa, lực lượng phá hư này đủ để đánh bật võ giả phù hợp thiên địa. Thiên địa cảnh là một bước nhảy vọt lớn, vượt qua 2-3 cảnh giới so với bất hủ cảnh là không thành vấn đề. Lý Huyền một lần nữa đánh giá võ đạo của mình. Bắt đầu từ thần thông cảnh, võ đạo đã không còn tương ứng từng cảnh giới với thái thương cảnh giới, thần thông cảnh đã vượt qua luyện thần cảnh, thẳng đến ngưng pháp cảnh, thậm chí còn mạnh hơn ngưng pháp cảnh một chút. Thần tướng cảnh lại càng mạnh hơn chân vương thiên tôn ở luyện chân cảnh, còn phá hư cảnh có lực lượng phá vỡ hư không thiên địa, xét về thực lực, cũng tương đương với việc vượt qua cảnh giới bất hủ thiên tôn. Thái thương vô địch, đã ngày càng gần. Lý Huyền tràn đầy mong đợi, sau khi thái thương vô địch, chính là siêu thoát thiên địa. Siêu thoát thiên địa, hẳn là đủ để sánh vai với chủ nhân của thái thương thư, thậm chí, vượt qua, không thể kiêu ngạo, dù sao chí cường giả vẫn còn rất nhiều, chủ nhân của thái thương thư chưa chắc đã là người mạnh nhất. Lý Huyền tự nhủ trong lòng, không thể tự mãn. Hắn tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu tổng cương của thái thương thư. Trong thời gian tiếp theo, Khương Bất Bình bắt đầu lĩnh hội cực hồn thần thông, Lý Huyền tự nhiên cũng nhận được phản hồi, pháp môn cực hồn vũ đạo bắt đầu được hoàn thiện. Trận chiến bất hủ thiên tôn ở Cửu Sơn cảnh này, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc sao? Lý Huyền liếc nhìn về phía Cửu Sơn cảnh, không khỏi lắc đầu. Sư phụ, người nói ý tưởng lấy thiên quật làm thần lô của ta thế nào? Tố Linh Tú vừa xoa bóp vai cho sư phụ vừa hỏi. Nàng đã suy nghĩ một thời gian, cảm thấy lấy thiên quật làm thần lô thiên địa dường như là lựa chọn tốt nhất. Lỗ thủng của thiên địa làm thần lô, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Miệng đại thiên quật như vậy, chính là miệng lò thần lô, một lò có thể luyện bao nhiêu đan dược, lại có thể luyện chế ra đan dược mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi có thể khống chế được đại thiên quật như vậy sao? Lý Huyền cau mày nói. Phải nói rằng, ý tưởng của Tố Linh Tú rất hay, nhưng với thực lực hiện tại của nàng, muốn khống chế thiên quật, biến nó thành thần lô thiên địa là điều không thể. Đại thiên quật thì ta tạm thời chưa làm được, nhưng tiểu thiên quật thì vẫn có thể, cứ từ từ từng bước thay đổi thiên quật, chỉ cần tốn thêm chút thời gian mà thôi. Tố Linh Tú tràn đầy tự tin. Ngươi làm được là tốt rồi. Lý Huyền gật đầu. Sư phụ, bây giờ thiên quật đang loạn, không dễ xử lý a. Tố Linh Tú cười hì hì. Ngươi tìm Phong Nham, đi diệt một cái tiểu thiên quật, với thực lực của hắn, đủ để làm được. Ngươi cứ từ tiểu thiên quật mà luyện tập dần lên, đại nhạc thiên quật thì tạm thời đừng nghĩ đến. Lý Huyền lắc đầu. Nha đầu này, trực tiếp nhắm vào đại nhạc thiên quật, muốn hắn ra tay sang bằng đại nhạc thiên quật để cho nàng làm thần lô thiên địa. Ta không muốn rời xa sư phụ quá xa. Tố Linh Tú tính toán nói, đại nhạc thiên quật tuy lớn, nhưng chưa hẳn cần phải biến toàn bộ thiên quật thành thần lô thiên địa, có thể biến một phần bên trong thành thần lô thiên địa trước, rồi từ từ bao trùm toàn bộ thiên quật. Lý Huyền vừa nghe kế hoạch của Tố Linh Tú, vừa trầm ngâm. Đại nhạc thiên quật, dường như thật sự là một nơi tốt, dù sao cũng là một trong ba đại thiên quật ở Thanh Hoa cảnh. Nếu biến thành thần lô thiên địa, quả là không thể thích hợp hơn, đương nhiên việc này cần thời gian không ngắn. Cũng như lời Tố Linh Tú nói, có thể từng chút một bố trí, một khi thành công hóa thành thần lô thiên địa, minh ngục chi khí cũng sẽ bị thu lấy vào, luyện chế thành đan dược. Dù nghĩ thế nào, dường như cũng có rất nhiều lợi ích. Cũng được, vì sự tiến bộ võ đạo của đồ đệ, ta sẽ lại ra tay, khoe khoang, một lần. Lý Huyền thầm nghĩ. Được rồi, chờ ngũ sư đệ của ngươi xuất quan, vi sư sẽ giúp ngươi dẹp yên một chút. Lý Huyền giả vờ bất đắc dĩ gật đầu. Tạ ơn sư phụ. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Về phần sư phụ muốn chờ ngũ sư đệ xuất quan, tất nhiên là vì muốn đích thân dạy dỗ, để ngũ sư đệ được chứng kiến uy lực của cực hồn vũ đạo, để ngũ sư đệ có thể hiểu rõ hơn về cực hồn vũ đạo. Tố Linh Tú không khỏi mong chờ, sư phụ lại muốn ra tay rồi, đây là cơ hội hiếm có a, cũng nhân cơ hội này để xem qua uy lực của cực hồn vũ đạo. Đại nhạc thiên quật huyết quang cuồn cuộn, đại nhạc hoàng và mấy vị bất hủ thiên tôn khác đang mượn nhờ đại trận để chống lại minh ngục huyết tử đang cố gắng tiến vào thiên quật. Còn một đám chân vương thiên tôn đang duy trì vận chuyển trận pháp, mượn nhờ uy lực của trận pháp để tiêu diệt huyết đồ đang cố gắng xâm nhập. Mặc dù vậy, huyết quang vẫn tuôn vào, cuồn cuộn như sóng máu. Nếu không có trận pháp gia trì, e rằng thiên quật lại thất thủ, chúng ta lại phải lui về trấn giữ cửa vào thiên quật. Đại nhạc hoàng cảm thán. Lần xâm lấn này của minh ngục dữ dội hơn trước, minh ngục huyết tử xuất thủ càng nhiều, càng mạnh hơn, thậm chí còn nâng cao giới hạn thực lực mà thiên quật có thể tiếp nhận. Cho dù có trận pháp hỗ trợ, đại nhạc hoàng và những người khác vẫn cảm thấy áp lực. Lần xâm lấn này, minh ngục dường như cũng sử dụng chí bảo mạnh mẽ của minh ngục, cho dù chỉ là một phần uy năng thẩm thấu vào, cũng khiến trận pháp rung chuyển, pháp tắc thiên địa chấn động. Thiên quật chính là lỗ thủng của thiên địa, đối phương dường như muốn tiến thêm một bước, mở rộng lỗ thủng này. Tuy nhiên, pháp tắc thiên địa vẫn kiên cố, loại bỏ một số lực lượng thẩm thấu vào, lúc này mới đảm bảo thiên quật không bị mở rộng. Ầm ầm, đột nhiên, trên thiên quật, nơi đại trận phong tỏa, một tia sáng đỏ thẫm xuất hiện. Dốc toàn lực. Đại nhạc hoàng kinh hãi trong lòng, tia sáng đỏ thẫm này xuất hiện, ngay cả người mạnh như hắn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đại kích bộc phát thần uy, uy năng cường đại gia trì trận pháp, tuôn về phía trên thiên quật. Các bất hủ thiên tôn khác cũng vội vàng ra tay. Nhưng mà, tia sáng đỏ thẫm kia không hề tan biến, cũng không rót vào thiên quật, dường như đang ngưng tụ. Pháp tắc thiên địa ở ranh giới thiên quật đều hiện ra, lượn lờ trên lớp che chắn của thiên địa, dường như muốn ngăn cản tia sáng đỏ thẫm này rót vào. Thậm chí trong mơ hồ, đạo tắc chi vận cũng ẩn hiện. Đây là cái gì? Một bất hủ thiên tôn kinh hải nói. Thủ bút của minh ngục huyết linh. Đại nhạc hoàng sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm kinh hải. Cái gì? Những người còn lại đều biến sắc. Chẳng lẽ, minh ngục huyết linh có thể tiến vào thiên quật? Trái tim họ chìm xuống. Nếu minh ngục huyết linh có thể bước vào thiên quật, tuyệt đối không phải là điều họ có thể chống lại. Đó là sự tồn tại vượt qua bất hủ thiên tôn. Huyết linh không thể tiến vào thiên quật, nhưng hắn đã sử dụng một phương thức nào đó để rót một đạo công kích vào, trận pháp nhất định sẽ bị phá vỡ, mà trận pháp vừa vỡ, chúng ta sẽ khó mà ngăn chặn minh ngục địch ở bên ngoài thiên quật. Hơn nữa, công kích của huyết linh đối với chúng ta rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, không thể cứng đối cứng. Đại nhạc hoàng trầm giọng nói. Sắc mặt hắn vô cùng nặng nề, nếu dự đoán chính xác, đại nhạc thiên quật sẽ lại thất thủ. Biến thành như trước đây, trấn giữ cửa vào thiên quật, ngăn cản minh ngục địch từ bên trong thiên quật lao ra. Một khi như vậy, ưu thế của đại nhạc quốc sẽ không còn tồn tại. Chẳng lẽ, cầu xin tiền bối cao nhân ra tay, đại nhạc hoàng không thể mở miệng, cũng không mặt mũi nào mở miệng. Huống hồ, cao nhân tiền bối sao lại hạ mình ra tay, mọi người cẩn thận. Đại nhạc hoàng hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhìn về phía đám chân vương thiên tôn đang gia trì trận pháp, phân phó, rút lui khỏi đây, bố trí phòng ngự đại trận ở tầng ngoài. Hắn đã chuẩn bị cho việc mất đi vùng đất trung tâm của thiên quật. Nhưng, nếu có thể phong tỏa minh ngục chi địa trong vùng đất trung tâm của thiên quật, cũng có thể chấp nhận được. Rõ. Sắc mặt đám chân vương thiên tôn thay đổi, vội vàng rút lui, lấy ra trận bàn ở bên ngoài khu vực trung tâm của thiên quật, bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Đông, dưới ánh mắt chăm chú của Đại Nhạc Hoàng và những người khác, trên thiên quật, một giọt sức mạnh đỏ thẫm như máu xuyên qua lớp che chắn của thiên địa, rơi xuống. Theo giọt máu đỏ thẫm này rơi xuống, trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, giống như khí tức của luyện ngục, khuấy động mà đến. Dốc toàn lực. Đại Nhạc Hoàng biến sắc. Quanh, mấy vị bất hủ thiên tôn bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất, gia trì đại trận, muốn ngăn cản sức mạnh như giọt máu này rơi xuống. Đông, giọt máu đỏ thẫm đột nhiên tan ra, biến thành một luồng sáng đỏ tươi, giống như huyết hỏa trong luyện ngục, bùng cháy dữ dội. Một giọng nói âm trầm truyền đến từ bên ngoài lớp che chắn của thiên địa. Chỉ là sâu kiến, cũng vọng tưởng ngăn cản minh cốt huyết tích. Ầm ầm, cho dù xuyên qua lớp che chắn của thiên địa, minh cốt huyết tích này đã bị cản trở một nửa sức mạnh, nhưng vẫn vô cùng cường đại, hóa thành huyết quang đỏ tươi bao phủ, đại trận ban đầu sụp đổ trong nháy mắt. Biên giới thiên quật, pháp tắc thiên địa lóe sáng, không ngừng tiêu hao lực lượng bên ngoài, ngăn cản lực lượng này tiếp tục mở rộng thiên quật. Mau rút lui. Đại Nhạc Hoàng biết rõ không thể chống đỡ, nếu không rút lui, e rằng sẽ bị thương bởi đòn tấn công này. Một khi bị thương, thực lực bị tổn hại, sẽ càng khó chống lại sự tấn công của Minh Ngục Huyết Tử tiếp theo. Đám Bất Hủ Thiên Tôn vội vàng rút lui, trận pháp ở trung tâm thiên quật đã biến mất, huyết quang cuồn cuộn tràn vào, từng bóng người đỏ rực rơi xuống. Giống như lúc thiên quật mới xuất hiện, cuối cùng không thể ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài thiên quật. Ầm ầm, một bóng người đỏ rực, vô cùng cường đại, không hề kém Đại Nhạc Hoàng chút nào. Mấy vị huyết tử còn lại cũng không kém. Chuẩn bị đại chiến. Đại Nhạc Hoàng hít sâu một hơi. Vùng đất trung tâm của thiên quật đã thất thủ, điều này có nghĩa là không thể ngăn chặn Minh Ngục địch ở bên ngoài thiên quật. May mắn thay, bên ngoài vùng đất trung tâm của thiên quật vẫn còn trận pháp phòng ngự, có thể hỗ trợ phòng thủ, giảm bớt áp lực, mà sức mạnh của huyết linh thẩm thấu vào bị giới hạn trong phạm vi vùng đất trung tâm của thiên quật, không thể lan ra vùng ngoại vi. Ngược lại cũng không cần lo lắng sức mạnh của huyết linh phá vỡ trận pháp. Giết! Sóng máu cuồn cuộn, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, từng bóng người đỏ rực điên cuồng tấn công. Đại Nhạc Hoàng cầm đại kích, đứng trong trận pháp, nghênh chiến huyết tử mạnh nhất. Đại trận mở ra, từng vị Bất Hủ Thiên Tôn, từng vị Chân Vương Thiên Tôn, mượn nhờ sức mạnh của đại trận để chống lại sự tấn công của Minh Ngục. Thiên quật lại một lần nữa rơi vào cuộc chiến đẫm máu. Đại Nhạc Quốc, từng vị Chân Vương Thiên Tôn bắt đầu lao tới thiên quật, trận bàn do Phương Hạo luyện chế cũng không ngừng được mang vào. Đại Nhạc thiên quật thất thủ. Phương Hạo kinh ngạc. Đúng vậy, một vị Minh Ngục huyết linh đã thẩm thấu sức mạnh vào, đánh tan trận pháp phòng ngự. Chân Vương Thiên Tôn trở về từ thiên quật để lấy trận bàn, vẻ mặt nặng nề nói. Đây là thập tuyệt sát trận, ngươi mang đi bố trí đi. Phương Hạo gật đầu, lấy ra mấy cái trận bàn, giao cho vị Chân Vương Thiên Tôn kia. Đa tạ Phương viện trưởng. Chân Vương Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Hắn cầm trận bàn, đang định đi tới Đại Nhạc Thiên Quật, đột nhiên một tin tức truyền đến. Đại Nhạc Thiên Quật thất thủ, Minh Ngục huyết tử vậy mà trực tiếp huyết luyện mấy ngàn huyết nô, mấy chục huyết đồ, bố trí Minh Ngục sát phạt đại thuật, đánh tan trận pháp phòng ngự. Đại Nhạc Hoàng và những người khác bị buộc phải rút lui về trấn giữ cửa vào Đại Nhạc Thiên Quật, tình thế đột nhiên trở nên nguy cấp, Phương Hạo thấy vậy, nói, ta đi cùng ngươi. Ầm ầm, cho dù ở Đại Nhạc Kinh Thành, cũng có thể nhìn thấy bầu trời thiên quật có một vệt đỏ nhạt, có thể thấy được lần xâm lấn này của Minh Ngục quyết liệt đến mức nào, vậy mà lại huyết luyện một đám huyết đồ, thi triển sát phạt đại thuật. Tám đạo thiên địa đại thế đột nhiên hội tụ, lôi đình, ánh lửa, vân vân, nổi lên trên bầu trời thiên quật, Phương Hạo lấy thiên địa kỳ môn chi cục, mượn nhờ thiên địa đại thế, bày ra đại trận. Đại nhạc thiên quật này, muốn bố trí thành thần lô thiên địa, độ khó không nhỏ a, Tố Linh Tú lắc đầu. Nhưng mà, độ khó càng lớn, thu hoạch tất nhiên cũng càng lớn, ta nhất định phải biến thiên quật này thành thần lô thiên địa. Khương Bất Bình xuất quan. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương, một luồng khí tức cực hạn quẩn quanh trên trường thương, hơn nữa thanh trường thương này dường như được luyện chế từ thần hồn. Đây là thần binh gì, ta chỉ nhìn một cái, liền có cảm giác thần ý bị xé rách. Thạch Nhị kinh hãi nói. Tố Linh Tú thấy Khương Bất Bình xuất quan, lập tức vui mừng không xiết, lay lay cánh tay Lý Huyền nói, sư phụ, ngũ sư đệ xuất quan rồi, người nên ra tay đi. Được rồi, được rồi. Lý Huyền vỗ vỗ tay nàng, nhìn về phía Đại Nhạc Thiên Quật, cũng là lúc để ra tay một lần nữa. Võ đạo đệ ngũ môn, đã được lĩnh hội, cũng nên thi triển một phen. Lý Huyền quyết định ra tay, phô diễn cực hồn vũ đạo, đồng thời dạy dỗ năm đồ đệ, để hắn chứng kiến uy lực của người sư phụ này. Ngồi yên bất động, một thân ảnh khác của Lý Huyền bỗng nhiên xuất hiện. Giống hệt như bản thể, nhưng lại tỏa ra khí tức cực hạn, bá đạo hơn vài phần. Ngươi đã nhập môn, hôm nay vi sư sẽ biểu diễn một phen, để ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là cực hồn vũ đạo. Cực hồn chi thể nhìn Khương Bất Bình, cất tiếng nói. Vâng, sư phụ. Khương Bất Bình kinh ngạc, nhìn cực hồn chi thể, rồi lại nhìn sư phụ vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tố Linh Tú trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cực hồn chi thể, quan sát hồi lâu, phát hiện đây dường như không phải phân thân như thần nguyên phân thân. Cực hồn chi thể này, dường như chính là sư phụ. Sư phụ, đây là... Lý Huyền mỉm cười nhạt, thủ đoạn của vi sư, há các ngươi có thể hiểu. Đây không phải phân thân, mà cũng là bản thể của vi sư. Không giải thích thêm, cực hồn chi thể nhìn về phía Đại Nhạc Thiên Quật, cười nói, đi thôi. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú phấn khích, Khương Bất Bình tràn đầy kích động, sư phụ muốn ra tay. Thạch Nhị và những người khác cũng vậy. Phong Nham càng thêm mong đợi, đồng thời trong lòng chấn kinh trước sự thâm sâu khó lường của vị tiền bối cao nhân này. Đại Nhạc Thiên Quật, mặc dù Phương Hạo đã bố trí đại trận dựa vào thiên địa đại thế, nhưng vẫn bị tấn công dữ dội, dường như sắp bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Bên dưới Đại Nhạc Thiên Quật, mấy tên huyết tử đang ra tay, phía sau thiên quật là vô số huyết nô và huyết đồ. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo huyết quang mãnh liệt hóa thành trường đao đỏ tươi, hung hăng chém xuống, trên trường đao như thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực. Theo một đao này chém ra, mấy ngàn huyết nô và hơn 10 huyết đồ phía sau đều bị huyết luyện, trở thành uy lực cho đao này. Ngăn cản. Cùng với đao này là công kích cường đại của huyết tử. Chân Vương Thiên Tôn vội vàng liên thủ, mượn uy lực trận pháp, chống đỡ đao mạnh mẽ này. Đại Nhạc Hoàng sắc mặt âm trầm. Ta không tin minh ngục huyết nô của ngươi có thể liên tục không ngừng, có thể tùy ý huyết luyện. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Minh ngục này điên rồi sao, chẳng lẽ muốn dốc toàn lực minh ngục, đánh vào thanh hoa cảnh, nếu không, sao lại trắng trợn huyết luyện huyết nô như vậy, chẳng lẽ không sợ tổn hại thực lực minh ngục, hắn nhớ lại trận đại chiến thảm khốc năm xưa. Minh ngục từng sử dụng chiến thuật tấn công tương tự, và cuối cùng, các võ giả thanh hoa cảnh đã thiêu đốt bí thuật của mình, đánh đổi bằng tổn thất nặng nề để đẩy lùi minh ngục. Kể từ đó, minh ngục không còn sử dụng chiến thuật tấn công kiểu này nữa. Bây giờ, lại sử dụng chiến thuật này, chẳng lẽ là muốn ép võ giả thanh hoa cảnh lấy mạng đổi mạng, tiêu hao thực lực tổng hợp của thanh hoa cảnh, hắn nghĩ đến mục đích của thiên sát địa ảnh, e rằng chuyện này có liên quan đến thiên sát địa ảnh. Lực lượng minh ngục xâm lấn cửu sơn cảnh thiên quật đều được điều động để xâm lấn thanh hoa cảnh ta. Đại Nhạc Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện giờ cửu sơn cảnh loạn lạc, thanh hoa cảnh muốn cầu viện cũng khó khăn. Cầu viện từ các cảnh khác bên ngoài cửu sơn cảnh, đường xá xa xôi, lại phải xuyên qua cửu sơn cảnh, cho dù cầu viện thành công, viện binh đến cũng cần thời gian không ngắn. Lần này, sẽ không có thương vong thảm trọng tới như vậy. Đại Nhạc Hoàng nhìn đại trận, có đại trận hỗ trợ, sẽ không đến mức có thương vong lớn như vậy. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phương Hạo, đại kích banh ra, chống đỡ một thanh lưỡi đao tinh hồng từ trong thiên quật chém tới. Lưỡi đao này được huyết luyện từ mười mấy tên huyết đồ. Minh ngục điên rồi sao, cho dù huyết đồ đông đảo, cũng không thể tiêu hao như vậy, chẳng lẽ lần sau, huyết luyện huyết tử để bộc phát sát phạt đại thuật sao, ầm ầm. Dưới sự ra tay của Đại Trận và Đại Nhạc Hoàng, đao này bị ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Đại Nhạc Hoàng lại biến đổi. Phía sau thiên quật, một huyết tử đang tiến về phía cửa vào thiên quật, theo hắn đến gần, ngọn lửa đỏ rực bao trùm hắn, khí tức càng lúc càng mạnh. Bỗng nhiên, huyết nô xung quanh hắn hóa thành huyết sắc quang mang, tràn vào cơ thể hắn. Khi huyết tử này đến trước cửa vào thiên quật, đã hóa thành một thanh trường đao tinh hồng, lạnh lẽo, sát ý ngút trời. Huyết tử cầm đầu đưa tay nắm chặt, cầm lấy tinh hồng trường đao, ánh mắt âm u nhìn Đại Nhạc Hoàng và Phương Hạo. Không ổn, Phương huynh đệ mau lui lại. Đại Nhạc Hoàng thất sắc. Một huyết tử, mấy ngàn huyết nô huyết luyện thành đao này, uy lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, cho dù là hắn, nếu không sử dụng bí thuật, e rằng cũng khó mà ngăn cản. Mấy vị bất hủ thiên tôn khác cũng biến sắc, một người trong số họ bước lên, khí tức bùng nổ, bệ hạ, thần nguyện dùng hết tu vi, liều mạng với hắn. Lúc này, không liều mạng thì không được, nếu không đại trận nhất định bị phá, địch nhân minh ngục sẽ thừa cơ xâm nhập thanh hoa cảnh. Phương Hạo cũng kinh hãi, huyết tử minh ngục này điên rồi sao, điên cuồng như vậy, trong khoảnh khắc, hắn có chút bất đắc dĩ, thực lực vẫn còn yếu a, nếu không, sao có thể bị một đao này uy hiếp, vừa nghĩ, thiên địa đại thế như sóng lớn cuồn cuộn. Lực lượng pháp tắc thiên địa rủ xuống, trên người Phương Hạo hào quang bùng nổ, kỳ môn binh hộp xuất hiện, từng kiện kỳ môn thần binh bay ra. Hắn chuẩn bị bố trí một tòa thiên địa kỳ môn đại trận để chống đỡ đao này của huyết tử minh ngục. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh hạ xuống. Sư phụ. Phương Hạo sững sờ, nhìn sư phụ, có chút nghi hoặc, sao sư phụ lại có chút khác lạ. Lý Huyền khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống thiên quật, nơi huyết tử đang luyện hóa bản thân thành một thanh đao. Hắn quay sang Khương Bất Bình, dặn dò, vi sư chỉ ra tay lần này thôi. Ngươi có thể học hỏi và cảm ngộ được bao nhiêu, đều phụ thuộc vào chính ngươi. Khương Bất Bình nghiêm mặt, cung kính đáp, vâng, sư phụ. Đại Nhạc Hoàng cùng những người khác nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết. Vị cao nhân tiền bối này đã ra tay, thiên quật nhất định sẽ được bình định, mọi người nhìn Khương Bất Bình với ánh mắt cảm kích. Nếu không phải vị cao nhân muốn dạy dỗ đồ đệ, e rằng hắn cũng sẽ không ra tay. Thật may mắn khi có Khương Bất Bình, dưới thiên quật, Minh Ngục huyết tử cầm trong tay thanh tinh hồng trường đao, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Huyền cực hồn chi thể, cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt. Lý Huyền giơ tay lên, cực đạo hồn binh hiện ra trong tay. Vừa nhìn thấy cực đạo hồn binh, Đại Nhạc Hoàng và mọi người đều hoảng sợ, vội vàng dời mắt đi. Thật đáng sợ, chỉ liếc nhìn thôi mà thần hồn đã có cảm giác tê liệt. Đây là thần binh gì vậy? Khương Bất Bình nhìn cực đạo hồn binh trong tay sư phụ, rồi lại nhìn cực hồn thần binh của mình, không khỏi cảm thán, kém quá xa, quá xa. Đây chính là cực đạo hồn binh. Ngươi cần phải cố gắng uẩn dưỡng hồn binh của mình, nó hiện tại chỉ mới là cơ sở thôi. Lý Huyền nhẹ nhàng vuốt ve cực đạo hồn binh, ánh mắt nhìn về phía huyết tử đang trầm mặc, lạnh lùng nói, Minh Ngục các ngươi ưa thích huyết luyện, bây giờ ta cho ngươi cơ hội, tiếp tục huyết luyện đi, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi là ai? Huyết tử trầm giọng hỏi. Danh hiệu của ta, các ngươi không xứng biết. Lý Huyền ánh mắt lạnh như băng, phản phất như đang nhìn xuống lũ sâu kiến. Quanh, dưới thiên quật, một đám huyết nô hóa thành huyết quang, không ngừng tràn vào thanh trường đao trong tay huyết tử. Ngay cả huyết tử cũng tự huyết luyện bản thân, vẻ mặt dữ tợn. Ầm ầm, tranh giới thiên địa pháp tắc ở cửa vào thiên quật trung chuyển dữ dội. Huyết nô bên trong thiên quật trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại ba huyết tử. Mỗi người bọn chúng đều cầm trong tay một thanh tinh hồng trường đao. Thực lực của bọn chúng đã được nâng lên đến giới hạn mà thiên quật cho phép. Sát phạt chi đao được huyết luyện càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có vậy thôi sao? Lý Huyền cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thiên quật. Theo huyết đồ, huyết nô và huyết tử giảm bớt, thiên quật lại có thể dung nạp thêm minh ngục huyết tử mới tiến vào. Cho nên, từ sâu trong thiên quật, lại có thêm huyết tử buông xuống. Cực hồn vũ đạo, diệt hồn sát thân, công phạt vô song. Lấy diệt hồn làm chủ, sát thân làm phụ. Hết thảy chi pháp, đều là dựa trên việc diệt hồn. Thế gian bất luận sinh linh nào, hồn diệt thì tan biến, hết thảy thành hư vô. Thần hồn khó phòng ngự, nhưng cũng không dễ dàng sát phạt. Nhưng cực hồn vũ đạo, chính là vì giết thần hồn mà sinh. Cực hồn một đạo, lấy cực hạn chi hồn của bản thân, giết vạn hồn sinh linh thế gian. Lý Huyền vừa giảng giải cho Khương Bất Bình, vừa giơ cực đạo hồn binh lên, chậm rãi đâm ra một thương. Thương này vô cùng chậm rãi, phản phất như bất kỳ tông sư võ giả nào cũng có thể dễ dàng né tránh. Thế nhưng, đối mặt với thương này, ba tên huyết tử lại kinh hãi vô cùng, căn bản không thể trốn tránh, thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ ập xuống thần hồn. Giết! Chúng gầm lên giận dữ, trường đao trong tay bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất, thi triển sát phạt đại thuật được huyết luyện mà thành, Khương Bất Bình nắm chặt thương trong tay, trợn tròn mắt nhìn sư phụ ra tay. Thương này rõ ràng bình thường không có gì lạ, nhưng lại là cực hồn vũ đạo đại thành. Đại Nhạc Hoàng và mọi người càng thêm kinh hãi. Họ cảm nhận rõ ràng vị cao nhân tiền bối này chỉ sử dụng cảnh giới bất hủ thiên tôn để ra tay, hiển nhiên là đã hạ thấp thực lực để dạy dỗ đồ đệ. Nhưng, Đại Nhạc Hoàng cùng các bất hủ thiên tôn khác khi nhìn thấy thương này, lại có cảm giác không thể né tránh, không thể chống cự, thần hồn như bị đe dọa kịch liệt. Thương này vốn không nhắm vào họ, vậy mà họ vẫn có cảm giác khủng khiếp như vậy. Có thể thấy, ba tên huyết tử đối mặt với thương này, phải chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp đến mức nào. Thương đâm ra, chậm chạp không gợn sóng. Nhưng vào khoảnh khắc ba tên huyết tử xuất thủ, một luồng hàn mang lạnh lẽo lóe lên, chiếu sáng cửa vào thiên quật trong nháy mắt. Luồng hàn mang lạnh lẽo này không phải do nhục nhãn nhìn thấy, mà là do thần hồn cảm nhận được, Ánh mắt ba tên huyết tử trong nháy mắt trở nên trống rỗng, đòn tấn công vừa bộc phát cũng tan biến trong hư không, phản phất như ý thức thần hồn đã hoàn toàn phai mờ. Lý Huyền tiến lên một bước, cầm thương tiến vào thiên quật. Theo động tác của hắn, nhục thân huyết tử hóa thành tro bụi, tan biến. Huyết nô và huyết đồ còn lại ở lối vào thiên quật đều ngã lăn ra đất, thần hồn mất hết ý thức, chỉ còn lại xác không. Khi Lý Huyền bước vào, những xác không này cũng hóa thành tro bụi, tiêu tan. Ừng ực, Đại Nhạc Hoàng và mọi người nuốt nước bọt, tim gan run rẩy. Minh Ngục võ giả mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa đã phá vỡ phòng ngự của thiên quật, thế mà vị tiền bối này chỉ cần một thương, tất cả kẻ địch đều tan thành tro bụi. Điều đáng sợ hơn là, vị tiền bối này dường như đã áp chế tu vi của mình, chỉ sử dụng cảnh giới bất hủ thiên tôn để ra tay, cao nhân quả nhiên là cao nhân, đây chính là cực hồn võ đạo, đây chính là cực hồn thần thông. Khương Bất Bình kích động và rung động, lẩm bẩm một mình. Ngũ sư đệ, ngươi phải cố gắng tu luyện thật tốt. Tố Linh Tú lấy lại tinh thần từ trong rung động, vỗ vai Khương Bất Bình, cười nói. Sau đó, nàng hào hứng đi theo vào thiên quật. Ta sẽ cố gắng, Khương Bất Bình nắm chặt thương trong tay, ánh mắt kiên định. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bản thân đâm ra một thương, bất hủ thiên tôn cũng phải tan biến. Quá rung động, quá kích động. Ta, Khương Bất Bình, nhất định sẽ phát dương quang đại cực hồn võ đạo, uy chấn thần vực, thương này cũng không tệ lắm. Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn cũng không sử dụng thực lực thật sự của mình, nhưng thương này cũng đủ mạnh mẽ rồi. Dưới một thương, thần hồn huyết tử phai mờ, căn bản không có chút sức lực nào để chống cự. Công phạt thần hồn chi đạo, quả nhiên bá đạo và cường đại, bước vào thiên quật, phía trước sóng máu cuồn cuộn, huyết tử dẫn theo huyết đồ, huyết nô đánh tới. Lý Huyền giơ thương lên, một đạo hàn mang lóe lên, trong nháy mắt diệt sát huyết tử, hơn phân nửa huyết đồ và huyết nô tan biến. Hắn quay đầu nhìn Khương Bất Bình, nói, luyện tay một chút đi. Vâng, sư phụ. Khương Bất Bình hưng phấn vô cùng, cầm cực hồn thần binh trong tay, xông vào chiến đấu. Ầm ầm, một đạo thương mang kinh khủng xé toạc không trung, hóa thành vô số điểm sáng, tập sát kẻ địch. Cực hồn thần thông, tinh diệt, Lý Huyền gật đầu. Khương Bất Bình quả nhiên thiên phú yêu nghiệt, không hổ là trời sinh thần hồn, người có đại khí vận. Cực hồn thần thông, tinh diệt, hắn đã tu luyện rất tốt. Phù phù, từng bóng người ngã xuống trong tinh diệt, ánh mắt đều trống rỗng, thần hồn phai mờ. Tuy nhiên, nhục thân của chúng vẫn còn đó, nhưng đã không còn bất kỳ sinh khí nào. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Bất Bình thi triển thần thông, hơn nữa còn chưa thể làm đến mức trong nháy mắt diệt hồn sát thân, cho nên thần hồn phai mờ, nhưng nhục thân lại chưa hóa thành tro bụi. Khương Bất Bình vỗ tay một cái, trong lòng bàn tay giống như xuất hiện một vực sâu màu đen, chớp mắt đã chui vào người một huyết đồ. Trong ý thức của huyết đồ, hắn chỉ cảm thấy một vực sâu ập xuống, thần hồn không có bất kỳ sức lực nào để chống cự, bị vực sâu nuốt chửng, trong nháy mắt liền phai mờ. Lý Huyền gật đầu. Đây là Thôn Uyên, một môn thần thông khác mà Khương Bất Bình tu luyện. Cho đến nay, Khương Bất Bình chỉ mới tu luyện ra hai môn thần thông này. Còn về những cực hồn thần thông và cực hồn võ đạo chi pháp sau này, hắn sẽ tự mình tìm hiểu ra trong quá trình xông pha thần vực, chiến đấu không ngừng. Ta cũng luyện tay một chút, Phương Hạo thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào, vỗ vào kỳ môn binh hộp. Trong nháy mắt, vạn binh như dòng lũ trào ra, bao phủ Minh Ngục võ giả. Thiên địa kỳ cục, đại trận cũng chợt hiện lên. Ầm ầm, ở trung tâm thiên quật, huyết quang nở rộ, ba bóng người buông xuống, chính là ba tên huyết tử. Rõ ràng, Minh Ngục cũng đã phát giác ra biến cố ở thiên quật. Lý Huyền giơ thương lên, huyết tử vừa mới buông xuống đã ngã xuống đất. Ánh mắt trống rỗng, thần hồn bị diệt sạch. Sư phụ, hãy giữ lại thi thể của bọn chúng. Tố Linh Tú vội vàng nói. Nàng quay sang Phong Nham, phân phó, nhanh lên, mang thi thể huyết tử về. Được rồi, Phong Nham nghe vậy, lập tức phấn chấn, cuối cùng cũng đến lượt mình thể hiện. Hắn hùng hục chạy tới, nắm lấy ba bộ thi thể huyết tử định quay về, nhưng đúng lúc này, nguy cơ ập đến. Hắn cảm thấy một luồng nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Trên thiên quật, một giọt máu đỏ thẫm từ trên màn trắng thiên địa đang nhỏ xuống. Phong Nham ngẩng đầu, nhìn giọt huyết dịch đỏ thẫm đang nhỏ xuống, da đầu tê dại. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ lấy hắn, khiến hơi thở như ngừng lại. Giọt máu này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Dù là bất hủ thiên tôn như hắn, thực lực đã tăng tiến, lại tu luyện thêm thần thông, nhưng đối mặt với nó vẫn cảm thấy bất lực. Nếu không chết, cũng sẽ bị trọng thương. May mắn thay, sức mạnh của giọt máu này đã bị thiên địa che chắn làm suy yếu, nếu không, hắn đã bị tiêu diệt. Là tồn tại nào vượt trên bất hủ cảnh, Minh Ngục Huyết Linh, sắc mặt Phong Nham biến đổi dữ dội, nguy cơ cận kề, Đại Nhạc Hoàng biến sắc, kinh hãi nói, Minh Cốt Huyết Tích, cẩn thận. Lý Huyền nhướng mày, trường thương điểm nhẹ, một tiếng ầm vang, Minh Cốt Huyết Tích tan vỡ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Kẻ nào vượt trên bất hủ cảnh dám ra tay, Minh Ngục Huyết Linh, Lý Huyền bước ra một bước, tiến vào trung tâm thiên quật, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa che chắn bên ngoài. Phong Nham lúc này như vừa được tái sinh, vội vàng thu lấy ba bộ thi thể huyết tử rồi rời đi. Các hạ là ai? Thanh âm từ ngoài thiên địa che chắn truyền đến. Tên ta lây dính phải nhân quả, sâu kiến không thể chịu đựng nổi. Lý Huyền lạnh lùng đáp. Cực hồn chi thể tuy không phải phân thân, nhưng cũng không khác bản tôn là bao. Thiên đạo chi nhãn lúc này mở ra. Cực hồn chi thể suy đoán, cũng chính là Lý Huyền suy đoán, mà Lý Huyền cũng có thể vận dụng thiên đạo chi nhãn trên cực hồn chi thể. Đạo tắc vần quanh, hóa thành tấm chắn, ngăn cản lực lượng từ bên ngoài xâm nhập, ngăn chặn kẻ địch mạnh mẽ từ bên ngoài tiến vào. Đây là sự bảo vệ của chính thiên địa, nhưng thiên địa che chắn này lại ngăn cản võ giả trong thiên địa thoát ra ngoài. Lý Huyền đã quá quen thuộc với Thái Thương Thiên, đặc biệt là về đạo tắc. Dưới thiên đạo chi nhãn, hắn nhìn thấy được nhiều hơn nữa. Lừa dối, hắc ám, huyết quang mờ mịt xuất hiện bên ngoài thiên địa. Một bóng người râu dài màu máu, ánh mắt âm lãnh, đứng trong huyết quang mờ mịt. Chính là Minh Ngục Huyết Linh đã ra tay. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn thực lực của đối phương, Lý Huyền ánh mắt bình thản. Tên Huyết Linh này tuy mạnh hơn bất hủ cảnh, nhưng so với hắn vẫn còn kém xa. Xem ra thực lực hiện tại của ta, so với cảnh giới trên bất hủ cảnh còn mạnh hơn không ít, ít nhất cũng tương đương với hai cảnh giới phía trên bất hủ cảnh. Dù không bằng, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn tuy là phá hư cảnh, nhưng được tăng phúc gấp trăm lần thực lực, không thể so sánh với phá hư cảnh bình thường. Ngũ môn võ đạo điệp gia, cùng với rất nhiều thần thông, đều vượt quá tưởng tượng. Cuồng vọng. Tên Huyết Linh quát lạnh, giơ tay lên, một giọt máu đỏ thẫm hơn đang ngưng tụ, chuẩn bị ra tay lần nữa. Lý Huyền cười nhạt, nâng trường thương, điểm về phía thiên ngoại. Mặc dù có thiên địa che chắn ngăn cách, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Thái Thương đạo tắc, việc phá vỡ lớp che chắn này để tung ra một kích cũng không khó khăn. Cảnh giới của ta, sâu kiến không thể quấy nhiễu. Giọng nói của Lý Huyền lạnh lùng, truyền ra ngoài. Phúc, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây gần như là một kích toàn lực của cực hồn võ đạo. Huyết Linh vừa mới chuẩn bị ra tay, lập tức hồn phi phách tán. Cảm giác ngạt thở ập đến, thần hồn run rẩy, sắc mặt biến đổi dữ dội. Dù muốn chạy trốn cũng đã không kịp, thần hồn như bị khóa chặt. Một điểm hàn mang lóe lên trong thần hồn. Quanh, Huyết Linh bộc phát khí thế, ánh sáng đỏ ngút trời, huyết sắc cuồn cuộn trên thần hồn, ngưng tụ thành một lớp che chắn. Đây là thuật phòng ngự thần hồn, nhưng lớp phòng ngự này lại quá yếu ớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như tờ giấy bị hàn mang xuyên thủng. Phù phù, Huyết Linh ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, thần hồn phai mờ, khí tức và sinh cơ hoàn toàn biến mất. Để lại cho ngươi một bộ toàn thây, xem ai còn dám đến quấy rầy. Lý Huyền cười nhạt. Hắn không quan tâm việc giết Huyết Linh này có thể đắc tội với kẻ mạnh hơn ở Minh Ngục hay không. Kẻ mạnh hơn, nếu có thể tiến vào Thái Thương Thiên, có thể tiến vào thần vực, thì đã sớm tiến vào rồi. Ví như Mị Vu, chắc chắn hận hắn thấu xương, nếu có thể tiến vào, đã sớm đến tìm hắn báo thù. Chờ ta đột phá thiên địa cảnh, sẽ càng mạnh hơn, không sợ gì cả. Lý Huyền bình tĩnh tự nhủ. Hắn đưa tay, vài sợi bất hóa chi khí chui vào thiên địa che chắn, tạo thành một phong ấn cấm chế. Với phong ấn này, Minh Ngục Huyết Linh sẽ không thể truyền sức mạnh vào nữa. Thực lực của huyết tử tiến vào thiên quật cũng sẽ bị suy yếu. Tố Linh Tú muốn biến Đại Nhạc thiên quật thành thiên địa thần lô, nếu phong ấn dòng chảy từ bên ngoài, thiên địa thần lô sẽ ít đi vật liệu để luyện hóa. Lý Huyền quay người rời đi, thu hồi cực đạo hồn binh. Tốt, mọi thứ đã được sắp xếp, trong thời gian ngắn sẽ không có minh ngục xâm lấn. Tố Linh Tú vui mừng không xiết, tạ ơn sư phụ. Đa tạ tiền bối. Đại Nhạc Hoàng và những người khác vội vàng cung kính hành lễ. Lý Huyền gật đầu, bước ra một bước, biến mất khỏi thiên quật. Thiên quật đã được bình định, chư vị hãy đến Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn trợ giúp. Đại Nhạc Hoàng nhìn về phía các Bất Hủ Thiên Tôn còn lại. Vâng. Họ đồng loạt rời đi, hướng về Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn. Trận chiến Thanh Hoa Cảnh thiên quật kết thúc theo cách này. Hậu quả của chiến tranh vẫn cần thời gian để giải quyết. Tố Linh Tú và những người khác trở về, Phương Hạo tiếp tục nghiên cứu đại trận của mình, Tố Linh Tú chuẩn bị cho Thiên Địa Thần Lô, Khương Bất Bình đang hấp thu những gì đã học được trong trận chiến này. Trận chiến Thanh Hoa Cảnh thiên quật dần lắng xuống, nhưng Cửu Sơn Cảnh chi loạn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn, chiến tranh liên miên. Chính thế lực lớn đều bị cuốn vào, hỗn chiến không ngừng, lại thêm minh ngục huyết tử tàn sát bừa bãi, khiến toàn bộ Cửu Sơn Cảnh trở thành chiến trường đẫm máu. Theo các đệ tử hạch tâm của các thế lực lớn liên tiếp ngã xuống, dù biết có Thiên Sát Địa Ảnh đứng sau thao túng, nhưng các thế lực lớn đều đã đỏ mắt, chém giết lẫn nhau không ngừng. Lại thêm một cảnh rơi vào hỗn loạn. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về một nơi, nơi đó thiên địa pháp tắc dao động kịch liệt, rõ ràng lại có một trận đại chiến bùng nổ, thêm một cảnh giới rơi vào hỗn loạn. Thần vực tam thập lục cảnh, cuối cùng sẽ ra sao? Thiên Sát Địa Ảnh đã can thiệp quá sâu. Thần vực chi loạn đã không thể ngăn cản. Có lẽ một số cường giả đã ngầm cho phép thiên địa thống nhất, không mạnh tay can thiệp, rõ ràng cũng đang quan sát xem Thiên Sát Địa Ảnh có thể làm được đến đâu. Cũng trong ngày này, Phương Hạo tìm đến Đại Nhạc Hoàng, Vạn Lôi Tông Chủ, Thiên Vũ Môn Chủ, cùng với một số Bất Hủ Thiên Tôn có thực lực mạnh nhất, quyền nói chuyện lớn nhất ở Thanh Hoa Cảnh, để bắt đầu kế hoạch lớn của mình. Bố trí đại trận cho Thanh Hoa Cảnh. Không sai, một khi đại trận được bố trí xong, toàn bộ Thanh Hoa Cảnh sẽ không còn lo lắng gì nữa, đừng nói là minh ngục huyết tử, dù là minh ngục huyết linh cũng có thể mượn sức mạnh của đại trận, điều động uy lực của thiên địa Thanh Hoa Cảnh để tiêu diệt hắn. Chỉ cần đại trận được bố trí xong, Thanh Hoa Cảnh nhất định có thể thoát khỏi đại loạn, tích lũy thực lực cường đại, thiên quật cũng sẽ không còn là mối đe dọa. Hơn nữa, sư muội ta đã lấy thiên quật để tạo thành thiên địa thần lô. Một khi thành công, nó không chỉ có thể luyện chế đan dược phẩm giai cao hơn mà còn có thể thu lấy bảo vật từ thiên địa bên ngoài để luyện thành đan. Quan trọng hơn nữa, linh cơ của Thanh Hoa Cảnh sẽ được đề thăng, đồng thời có thể dẫn dắt đạo tắc chi vận giáng xuống. Như vậy, việc đột phá tại Thanh Hoa Cảnh sẽ trở nên khả thi. Lời giải thích và thuyết phục của Phương Hạo khiến Đại Nhạc Hoàng và những người khác chấn động tâm can. Trong đầu họ đã hiện lên hình ảnh Thanh Hoa Cảnh được bao phủ bởi đại trận, thiên quật hóa thành thần lô, linh cơ thiên địa tăng vọt. Và bản thân họ, nhờ đó mà có thể đột phá cực hạn của Bất Hủ Cảnh. Có thể đột phá Bất Hủ Cảnh ngay tại Thanh Hoa Cảnh, đây là một sự cám dỗ to lớn mà không một Bất Hủ Thiên Tôn nào có thể cưỡng lại. Một khi thành công, Thanh Hoa Cảnh sẽ thực sự vững như thành đồng, loạn lạc ở thần vực cũng không thể lan đến gần. Cho dù minh ngục huyết linh có giáng xuống, cũng có thể điều động uy lực của thiên địa Thanh Hoa Cảnh để tiêu diệt hắn. Minh ngục huyết linh có mạnh mẽ đến đâu, thì làm sao có thể chống lại uy lực to lớn của thiên địa Thanh Hoa Cảnh, lý do Bất Hủ Thiên Tôn không địch lại minh ngục huyết linh, đơn giản chỉ vì phạm vi thiên địa mà họ nắm giữ quá nhỏ bé. Hảo, rất tốt. Mọi việc sẽ theo sự sắp xếp của Phương huynh đệ, Đại Nhạc Hoàng kích động nói. Đúng vậy, mọi việc nghe theo Phương huynh đệ an bài. Bất cứ nhu cầu gì, Phương huynh đệ cứ việc mở lời, trận pháp này nhất định sẽ thành công. Vạn Lôi Tông Chủ và Thiên Vũ Môn Chủ cũng kích động lên tiếng. Hảo, vậy cứ quyết định như thế. Đại trận một khi hoàn thành, cho dù thần vực có loạn lạc thế nào, Thanh Hoa Cảnh cũng không cần lo lắng. Phương Hạo vui mừng nói. Lấy toàn bộ Thanh Hoa Cảnh làm đại trận, đây không phải là chuyện dễ dàng, cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Phương Hạo bắt đầu bận rộn, cho dù có một đám Bất Hủ Thiên Tôn trợ giúp, nhưng việc bố trí đại trận thực sự vẫn cần hắn tự mình ra tay. Một số việc không quan trọng, không thuộc về nòng cốt của trận pháp, cùng với việc luyện chế bảo khí cho trận pháp, có thể giao cho những người còn lại của Kỳ Môn Viện phụ trách. Toàn bộ Thanh Hoa Cảnh cũng bắt đầu trở nên sôi động, thậm chí để đề phòng tin tức bị tiết lộ ra ngoài, cảnh môn của Thanh Hoa cảnh trực tiếp không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tố Linh Tú dẫn theo Nguyệt Nhi, Chu Anh, Mạnh Thư Thư, cũng bận rộn không kém. Cuối cùng, ngay cả Thải Linh Nhi cũng bị nàng kéo đi hỗ trợ, chuẩn bị cho việc bố trí thiên địa thần lô. Sư phụ, ta muốn đi Cửu Sơn cảnh. Khương Bất Bình xuất quan. Hắn muốn ra ngoài xông xáo, mà Cửu Sơn cảnh đang loạn lạc, chính là nơi để hắn thể hiện tài năng. Hơn nữa, Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh cũng đang ở Cửu Sơn cảnh, giao chiến với Thiên Sát Địa Ảnh. Ba Sư Huynh đệ liên thủ, nhất định sẽ tạo nên danh tiếng, đi đi. Lý Huyền gật đầu, đưa tay bắn một ngọc phù vào cơ thể Khương Bất Bình. Qua, tiểu cáp nhảy nhót chạy tới, nó cũng muốn trở về Cửu Sơn cảnh. Dù sao, đại ca và nhị ca đều đang bận rộn vì sự nghiệp của yêu tộc, nó sao có thể nhàn rỗi, vừa hay có thể cùng Khương Bất Bình đi Cửu Sơn cảnh, có Khương Bất Bình ở đó, việc vượt qua cảnh môn cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Phương Hạo và Tố Linh Tú cùng nhau tiễn đưa. Đây là đưa tin phù, có thể liên lạc thông suốt trong toàn bộ thần vực, lần này đi ngươi cũng mang cho đại sư huynh và nhị sư huynh. Đây là trận bàn mới nhất của ta, cũng mang đến cho đại sư huynh và nhị sư huynh. Phương Hạo lấy ra một chồng đưa tin phù và một đống trận bàn giao cho Khương Bất Bình. Những đan dược này ngươi cầm lấy, cũng mang đến cho đại sư huynh và nhị sư huynh. Cực hồn võ đạo của ngươi thần hồn bất biến, cũng không dễ bị tổn thương, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp bất ngờ xảy ra. Cho nên, bình này là đan dược ta luyện chế, có thể trị liệu và khôi phục thần hồn, hơn nữa là chuyên môn luyện chế cho sư đệ. Bên trong ta đã dung nhập một tia bất hóa chi khí để tăng cường hiệu quả. Bất hóa chi khí đối với sư đệ đã không còn gây hại, dựa vào hiệu quả của đan dược, đủ để khôi phục tổn thương bất hóa thần hồn của sư đệ. Tố Linh Tú đưa một số đan dược cho Khương Bất Bình. Trong đó, có đan dược chuyên môn luyện chế cho Khương Bất Bình. Mặc dù nàng còn chưa thể luyện hóa bất hóa chi khí, nhưng việc dung nhập bất hóa chi khí vào đan dược thì nàng có thể làm được. Mà loại đan dược ẩn chứa bất hóa chi khí này lại rất thích hợp với cực hồn võ đạo của Khương Bất Bình. Đa tạ tam sư tỷ, tứ sư huynh, Khương Bất Bình cẩn thận cất kỹ từng món đồ. Tiểu cáp, những thứ này mang cho Xích Miêu. Tố Linh Tú đưa thêm cho tiểu cáp một ít đan dược, đây là dành cho Xích Miêu và những người khác. Qua, tiểu cáp gật đầu. Sư huynh ở Thanh Hoa cảnh, chờ đợi tin tức uy danh của sư đệ, Phương Hạo cười nói. Nhất định sẽ không để sư huynh thất vọng. Khương Bất Bình trịnh trọng gật đầu, nở nụ cười. Sư phụ, đệ tử đi đây, Khương Bất Bình cung kính hành lễ với sư phụ. Đi đi, cực hồn võ đạo bảo điển, hãy lĩnh hội cho tốt. Lý Huyền gật đầu. Ngày hôm đó, Khương Bất Bình mang theo tiểu cáp, đi tới cảnh môn của Thanh Hoa cảnh, bước vào cảnh môn, tiến nhập Cửu Sơn cảnh. Thái Côn con rơi, cũng cuối cùng vào thời khắc này, bước lên con đường nghịch tập cuộc khởi. Cửu Sơn cảnh, hỗn loạn tột độ, chiến tranh liên miên. Tại Đại Cái Sơn, vạn gia Bất Hủ Thiên Tôn đang giằng co với Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn, hai bên đã bùng nổ một trận đại chiến. Toàn bộ Đại Cái Sơn bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, Minh Ngục Huyết Đồ đã trà trộn vào, đang tàn sát khắp nơi, thậm chí có một huyết tử đã tiến vào Đại Cái Sơn, dường như đang chờ thời cơ hành động. Ầm ầm. Tại một nơi ở Đại Cái Sơn, một cự nhân kim quang chói mắt, tay cầm cự đao, phong lôi vờn quanh, não treo đại nhật, bá đạo vô song, khí thế kinh người, giống như thiên thần. Chết! Một đao chém xuống, cuốn theo phong lôi, như thể muốn hủy diệt thế giới. Phốc, một hung sát đeo mặt nạ, dưới một đao này, bị chém giết triệt để, hồn phi phách tán, ở một bên khác, kiếm quang trùng điệp, kiếm ý chiếu rọi giữa không trung. Hình ảnh Sơn Hà treo ngược bao phủ ba tên hung sát đeo mặt nạ. Phốc, từ trong hình ảnh Sơn Hà treo ngược, Thương Sinh cầm kiếm chém xuống, ánh kiếm đen kịt như muốn tuyệt diệt tất cả. Dưới một kiếm này, những hung sát đeo mặt nạ liên tiếp ngã xuống. Nơi đây là tổng bộ của Thiên Sát Địa Ảnh tại Đại Cái Sơn, ngày hôm nay là ngày diệt trừ nó. Sau khi Mạnh Trùng đột phá thần tướng cảnh, Hứa Viêm và Mạnh Trùng bắt đầu trả thù Thiên Sát Địa Ảnh. Dựa vào thiên ý định thần nắm trong tay thành viên Thiên Sát Địa Ảnh, dần dần chiếm ưu thế, giết một nhóm thả một nhóm, cho đến bây giờ, tất cả cứ điểm đều đã bị tiêu diệt. Hôm nay, chính là lúc tiêu diệt tổng bộ Thiên Sát Địa Ảnh tại Đại Cái Sơn. Cửu Sơn cảnh đại loạn, Hoành Phong Sơn, Thiên Điệp Sơn đều có cường giả lên án Hứa Viêm và Mạnh Trùng giết chết hậu duệ thiên kiêu của họ, vạn gia ở Đại Cái Sơn đã phải chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, Đại Cái Sơn cũng có thiên kiêu bị giết, mặc dù biết rõ đây là âm mưu của Thiên Sát Địa Ảnh, nhưng căn bản không thể thay đổi cục diện hỗn loạn. Toàn bộ Cửu Sơn cảnh, vạn gia là thế lực gia tộc duy nhất. Đương nhiên, vạn gia cũng trở thành mục tiêu bị Thiên Sát Địa Ảnh nhắm đến nhiều nhất, nhất là khi Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều đang ở Đại Cái Sơn. Dù sao, vạn gia không có bất kỳ bất hủ thiên tôn nào là thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh, Thiên Sát Địa Ảnh cũng không thể thực sự xâm nhập vào trung tâm của vạn gia. Đại Cái Sơn, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn thế lực của Thiên Sát Địa Ảnh nữa. Cũng coi như báo đáp vạn gia đã ngăn cản bất hủ thiên tôn. Hứa Viêm cầm kiếm đứng đó, kiếm ý sau đại chiến vẫn còn lưu lại một chút. Dường như nó sẽ không bao giờ tiêu tan. Nơi đây sẽ trở thành bảo địa tu luyện cho các võ giả kiếm đạo. Quanh, đột nhiên, một đạo huyết quang lóe lên, khí thế cường đại bao phủ mà đến. Khí tức bất hủ thiên tôn khuấy động đất trời, nhưng Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn giữ thần sắc bình thản, dường như đã sớm có đối sách. Huyết Tử Mạc, lần này ngươi đến nhanh hơn dự tính một chút, Hứa Viêm lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, hắn cùng Mạnh Trùng, người đã khôi phục hình dạng, liền chớp mắt biến mất tại chỗ, trốn thoát thật xa. Xem các ngươi chạy trốn được bao lâu, Huyết Tử Mạc ánh mắt lạnh lẽo, lập tức truy sát theo. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã mất dấu Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Điều này hắn cũng đã lường trước được. Hơn 10 dặm ngoài, trong tầng mây, Hứa Viêm và Mạnh Trùng ẩn mình, khí tức hoàn toàn biến mất, phản phất hòa làm một thể với mây trời. Hai người nhìn về phía Huyết Tử Mạc đang dần khuất bóng. Huyết Tử Mạc không chịu buông tha, chúng ta chỉ có thể thoát khỏi hắn nhất thời, trừ phi rời khỏi Cửu Sơn cảnh, Mạnh Trùng cau mày nói. Không vội, sớm muộn gì cũng chém hắn, Hứa Viêm cười lạnh. Thiên Sát Địa Ảnh thật có bản lĩnh, vậy mà để cho Minh Ngục Huyết Tử tiến vào thần vực, hơn nữa các đại thế lực ở Cửu Sơn cảnh đều có người của bọn chúng, bao gồm cả Bất Hủ Thiên Tôn. Ngược lại Xích Miêu, con đại hổ này, càng ngày càng tinh ranh. Cửu Sơn cảnh giờ đây rối ren hỗn loạn. Linh Tôn Sơn vốn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Linh Tôn môn chủ thậm chí còn bị thương. Thương thật hay giả, chỉ có chính hắn biết. Phong Linh Hổ của Linh Tôn Sơn càng là một lần phát uy, chấn nhiếp đông đảo Bất Hủ Thiên Tôn. Điều này khiến cho Linh Tôn Sơn tuy không có loạn lớn, nhưng những rối loạn nhỏ lại không ngừng xảy ra. Nguyên nhân của những rối loạn này, chỉ có Xích Miêu mới rõ. Tên Thiên Thập Thất kia có phải vẫn đang truy tung chúng ta, Mạnh Trùng vẻ mặt nghiêm trọng. Thực lực của Thiên Thập Thất mạnh hơn Huyết Tử Mạc rất nhiều. Một khi gặp phải, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Có thể lắm, Hứa Viêm thở ra một hơi, nhìn xung quanh, nói, tiếp theo, chúng ta nên quét sạch những huyết đồ còn lại. Xong việc, chúng ta sẽ rời khỏi Đại Cái Sơn. Hắn, Hứa Viêm, không thích nợ ân tình. Hợp tác với vạn gia cũng đã một thời gian. Hơn nữa, vạn gia hiện đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Không ai biết khi nào họ sẽ không thể tiếp tục ngăn cản Bất Hủ Thiên Tôn nhắm vào hắn và Mạnh Trùng. Được. Mạnh Trùng gật đầu. Hai người thân hình khẽ động, bắt đầu truy lùng những huyết đồ ẩn nấp trong Đại Cái Sơn. Tại tộc địa vạn gia, Vạn Thiên Lân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Là thiên kiêu của vạn gia, người được kỳ vọng sẽ kế thừa Bất Hủ Thiên Tôn, giờ đây hắn chỉ có thể ở trong tộc địa, bị Bất Hủ Thiên Tôn giám sát mọi lúc để tránh bị ám sát. Vì sự an toàn của hắn, Vạn Thiên Lân hiện tại không thể rời khỏi tộc địa nửa bước. Có đôi khi, thật hâm mộ Hứa huynh, tiêu sái tự do, không bị ràng buộc, ngay cả uy hiếp của cường giả cũng không để vào mắt, Vạn Thiên Lân thầm cảm thán. Hứa Viêm đã quét sạch Thiên Sát Địa Ảnh ở Đại Cái Sơn, hơn nữa còn liên tiếp loại bỏ, chém giết một đám thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh, thậm chí ép một bộ phận thành viên khác phải rút lui khỏi Đại Cái Sơn. Điều này đối với vạn gia mà nói là chuyện tốt, nhưng Minh Ngục Huyết Đồ đã xâm nhập Đại Cái Sơn, đặc biệt là Huyết Tử Mạc, đang truy sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng, gây ra tổn thất không nhỏ cho Đại Cái Sơn. Mà các Bất Hủ Thiên Tôn của vạn gia đều không thể rảnh tay. Có thể thoát khỏi tay Huyết Tử Mạc, Hứa huynh và Mạnh Trùng mới là thiên kiêu chân chính của thời đại này, Vạn Thiên Lân không thể không thừa nhận, luận về thiên phú, hắn kém xa Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Nếu đổi lại là hắn ở trong tình cảnh của hai người, e rằng đã sớm bị giết. Đối mặt với sự truy sát của Huyết Tử Mạc, làm sao còn có cơ hội chạy trốn, chỉ mong Hứa huynh có thể thoát khỏi kiếp nạn này, Vạn Thiên Lân bất lực thở dài. Hiện tại hắn không thể giúp gì được. Có thể thuyết phục Bất Hủ Thiên Tôn trong gia tộc ngăn cản Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn đã là cực hạn mà hắn có thể làm được. Ầm ầm. Mạnh Trùng một quyền đánh nát một huyết đồ. Còn lại bảy tên huyết đồ. Hứa Viêm trầm giọng nói. Một đạo huyết quang lóe lên trên bầu trời, Huyết Tử Mạc lại đuổi sát đến. Hai người lập tức rời đi. Số huyết đồ ẩn nấp trong Đại Cái Sơn, dưới sự truy sát của hai người, giờ chỉ còn lại bảy tên. Đại sư huynh, nơi cuối cùng, bảy tên huyết đồ đều ở đó, e rằng có bảy, Mạnh Trùng sờ cái đầu trọc lốc nói. Hứa Viêm cười lạnh, Huyết Tử Mạc không có ở đó, mà bây giờ chiến tranh giữa các Bất Hủ Thiên Tôn đang bùng nổ, khí thế hỗn loạn. Bất Hủ Thiên Tôn nào am hiểu mai phục có thể thừa cơ lẻn vào Đại Cái Sơn mà không bị phát hiện, chắc chắn là địa ảnh bất hủ cảnh. Có phải Thiên Thập Thất không? Thiên Thập Thất là thiên sát, thực lực cực mạnh. Một khi hắn xuất hiện, Vạn gia không thể nào không phát giác được. Hứa Viêm lắc đầu. Đi thăm dò thực lực của vị địa ảnh bất hủ cảnh này một chút, nếu có thể. Hứa Viêm ánh mắt lóe lên hung quang. Giết nhiều thành viên thiên sát địa ảnh như vậy, nhưng đối với thiên sát địa ảnh mà nói, tổn thất này không đáng kể. Nếu có thể chém giết một bất hủ cảnh, mới thật sự là tạo thành tổn thất lớn cho thiên sát địa ảnh. Nghịch phạt một bất hủ cảnh, để cho thiên sát địa ảnh nếm mùi đau khổ, Mạnh Trùng cũng lộ ra hung quang. Vừa mới tiến vào Cửu Sơn cảnh đã bị thiên sát địa ảnh truy sát, cơn giận này không thể nào nguôi ngoai chỉ bằng cách giết vài tên lâu la. Trong một hang động, bảy tên huyết đồ đang ngồi xếp bằng, dường như đang luyện hóa tinh huyết. Bề ngoài không có gì bất thường. Hơn 10 dặm bên ngoài, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Không có Bất Hủ Thiên Tôn nào ở đây, Mạnh Trùng kinh ngạc. Hứa Viêm hai mắt lóe sáng, quét nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn lên tầng mây giữa không trung. Mạnh Trùng lúc này hai mắt như biến thành hai mặt trời nhỏ, cũng đang quét nhìn khắp nơi. Dưới Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, thuật ẩn nấp dù có mạnh đến đâu cũng bị nhìn thấu. Huống chi, luận về khả năng ẩn nấp khí tức, ai có thể vượt qua hai người bọn họ, chật chật, đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn, vậy mà lại trốn trong bùn đất, thật hiếm thấy, Hứa Viêm cười lớn. Ánh mắt hắn rơi xuống bùn đất dưới chân bảy tên huyết đồ. Phải nói rằng, thiên sát địa ảnh cũng biết rõ, thuật ẩn nấp thông thường không thể che giấu được hai người bọn họ, nên đã trực tiếp ẩn mình dưới lòng đất. Hơn nữa còn mượn khí tức của huyết đồ để che đậy. Thuật ẩn nấp như vậy, cho dù là một Bất Hủ Thiên Tôn khác đến, e rằng trong chốc lát cũng không thể phát hiện ra. Thậm chí còn có thể bị đánh lén thành công. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Hứa Viêm và Mạnh Trùng, dưới Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, mọi thứ đều không thể che giấu. Cho dù không có Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, với thủ đoạn ẩn nấp khí tức của hai người, cũng có thể phát hiện ra. Chỉ có thể nói đối phương quá tự tin, cũng quá coi thường Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Nếu không phát hiện ra mấy tên huyết đồ này, chúng ta đi dụ Huyết Tử Mạc đến đây, Hứa Viêm trầm ngâm nói. Xem thử vị Bất Hủ Thiên Tôn này có thể kiên nhẫn ẩn nấp bao lâu. Hai người lặng lẽ rời đi, sau đó xuất hiện ở một nơi khác, thu hút Huyết Tử Mạc đuổi theo. Rất nhanh, họ lại tiếp tục chạy trốn, dẫn Huyết Tử Mạc đi xa khỏi nơi Bất Hủ Thiên Tôn ẩn nấp. Linh Tôn Sơn, Xích Miêu đang huấn luyện linh thú đại quân. Tiểu Cát trở về, cùng với Khương Bất Bình. Đại sư huynh và nhị sư huynh ở đâu? Khương Bất Bình nghe nói về sự hỗn loạn ở Cửu Sơn cảnh, không khỏi líu lưỡi. Thần vực tam thập lục cảnh, nội đấu kịch liệt như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Từ đó có thể thấy, thiên sát địa ảnh đã sắp đặt rất sâu, một khi hành động, lập tức đã dẫn phát đại chiến kịch liệt như thế. Ở Đại Cái Sơn, Huyết Tử Mạc đang đuổi giết bọn họ, Xích Miêu giơ móng vuốt chỉ về phía Đại Cái Sơn. Vậy ta đi Đại Cái Sơn đây, Khương Bất Bình không nán lại, quay người rời đi. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Vạn gia ở Đại Cái Sơn đang đối đầu với Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn, đừng để bị cuốn vào, Xích Miêu nhắc nhở. Việc nhỏ, Khương Bất Bình cười nhẹ. Hắn không phải là kẻ non nớt trong võ đạo. Từ khi bị biến thành con rơi, lang thang từ Thái Côn cảnh đến Thanh Hoa cảnh, hắn đã sớm lão luyện. Huống chi, Bây giờ hắn không những đã khôi phục, thực lực còn hơn cả lúc đỉnh phong. Võ đạo huyền diệu trong người hắn đã không thể so sánh với trước đây, hành tẩu trong cửu sơn cảnh hỗn loạn tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng. Đại Cái Sơn, Hứa Viêm và Mạnh Trùng sau khi dẫn Huyết Tử Mạc đi xa, liền lặng lẽ quay trở lại. Sư đệ, nếu ta kiềm chế đối phương mấy hơi thở, ngươi có chắc chắn làm hắn bị thương không? Hứa Viêm nhìn về phía hang động nơi Bất Hủ Thiên Tôn ẩn nấp. Mạnh Trùng trầm ngâm, 60% chắc chắn, nhưng không thể xác định có thể làm hắn bị thương nặng nhẹ ra sao. Bất Hủ Thiên Tôn quả thật cường đại, nhất là khả năng thao túng thiên địa lực lượng, nhưng cũng không phải không thể nghịch phạt chém giết. Có 60% chắc chắn, có thể thử một lần, Hứa Viêm ánh mắt lóe lên hung quang. Được, vậy thì thử một lần, Mạnh Trùng sờ cái đầu trọc lốc, vẻ mặt phấn chấn. Nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, để cho võ giả trong thần vực này biết, Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể bị đánh bại, Hứa Viêm cười lạnh. Đại sư huynh, vậy bảy tên huyết đồ kia thì sao, muốn nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, bảy tên huyết đồ này lại là một trở ngại. Vạn gia cũng muốn săn giết những huyết đồ ẩn nấp này. Chúng ta hãy để họ điều động cường giả đến. Tên Bất Hủ Thiên Tôn kia chắc chắn sẽ mưu toan đánh lén, vậy chúng ta sẽ phản công hắn, Hứa Viêm cười nham hiểm. Luận về thuật đánh lén, hắn tự hỏi đã rất thành thạo, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng không bằng. Mạnh Trùng gật đầu. Bỗng nhiên, Hứa Viêm nhướng mày, lấy ra đưa tin phù. A, Ngũ sư đệ đến Cửu Sơn cảnh rồi, Hứa Viêm kinh ngạc. Hắn vốn tưởng là Vạn Thiên Lân hoặc Xích Miêu gửi tin, không ngờ lại là Khương Bất Bình. A, Ngũ sư đệ đã thành công nhập môn, Mạnh Trùng hai mắt sáng lên. Ngũ sư đệ đã đến Đại Cái Sơn, đang ở trong phạm vi đưa tin của đưa tin phù. Việc nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn tạm thời gác lại, chúng ta đi gặp Ngũ sư đệ trước đã. Hứa Viêm vừa gửi tin cho Khương Bất Bình để hẹn địa điểm gặp mặt, vừa quay người rời đi. Tại một nơi nào đó ở Đại Cái Sơn, ba sư huynh đệ gặp nhau. Đây chính là cực hồn võ đạo sao? Sát phạt thần hồn lực lượng, so với Tốn Phong kiếm ý của ta còn bá đạo hơn, cũng có tính nhắm vào hơn, Hứa Viêm cảm thán. Ta cũng mới chỉ nhập môn, tu luyện được không nhiều cực hồn thần thông, Khương Bất Bình lắc đầu nói. Luận về thực lực, hắn vẫn kém đại sư huynh và nhị sư huynh một chút. Cực hồn võ đạo thần thông hắn nắm giữ vẫn còn quá ít, hơn nữa cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Cho dù được sư phụ đích thân chỉ dạy, hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ thêm một môn sát phạt cực hồn thần thông, nhưng cũng chỉ mới nhập môn. Cực hồn võ đạo của Ngũ sư đệ, võ giả bình thường càng khó phòng ngự. Với thực lực hiện tại của ngươi, nếu đánh bất ngờ, cho dù là Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ bị thương thần hồn. Hứa Viêm trịnh trọng nói. Cực hồn võ đạo mạnh ở chỗ cực đoan, cũng chính vì vậy mà càng khó phòng ngự. Võ giả thần vực chưa từng đối mặt với loại võ đạo này, nếu bị đánh bất ngờ, Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ phải chịu thiệt lớn. Không ngờ tứ sư đệ đã luyện chế ra đưa tin phù mới. Như vậy chúng ta không cần lo lắng vấn đề khoảng cách khi đưa tin nữa, Mạnh Trùng cầm đưa tin phù, đang liên lạc với Phương Hạo. Ba sư huynh đệ hàn huyên một lúc, Khương Bất Bình mở miệng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, nghe nói Huyết Tử Mạc đang đuổi giết hai người, không bằng. Hắn kích động, trong mắt lóe lên hung quang. Sư đệ có ý tưởng này, rất tốt. Ba sư huynh đệ chúng ta liên thủ, trảm một Bất Hủ, trung động thiên sát địa ảnh một phen, Hứa Viêm cười lớn. Huyết Tử Mạc tạm thời gác lại, chúng ta muốn giết một Bất Hủ Thiên Tôn khác. Ngũ sư đệ, thuật ẩn nấp khí tức của ngươi chắc cũng có thể che giấu được Bất Hủ Thiên Tôn. Khương Bất Bình đã đến, hơn nữa thực lực không kém, đặc biệt là cực hồn võ đạo có thể sát phạt thần hồn. Ba người phối hợp liên thủ, chém giết một Bất Hủ cảnh cường giả bình thường hẳn là không thành vấn đề. Ba người bắt đầu bàn bạc kế hoạch ám sát vị Bất Hủ Thiên Tôn của thiên sát địa ảnh. Nhưng trước khi hành động, tự nhiên cần phải dẫn Huyết Tử Mạc đi xa khỏi nơi Bất Hủ Thiên Tôn ẩn nấp, tránh cho hắn kịp thời đến cứu viện khi bọn họ đang ám sát. Bảy tên huyết đồ đã đợi đến sốt ruột, thậm chí còn cố ý để lộ tung tích, nhưng tại sao Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn chưa đến, nhưng bọn hắn không dám vọng động. Đây là mệnh lệnh của Huyết Tử Mạc, hơn nữa bọn hắn đang ẩn nấp dưới lòng đất, che giấu một Bất Hủ Thiên Tôn. Minh Ngục rác rưởi, chết đi. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện, tập sát mà đến. Đó là hai vị tộc lão của Vạn Gia. Không tốt, bảy tên huyết đồ biến sắc. Hứa Viêm và Mạnh Trùng không đến, tộc lão Vạn Gia lại đến, ầm ầm, giao chiến bùng nổ. Bảy tên huyết đồ cùng hai tộc lão Vạn Gia giao chiến, nhưng dù bảy đánh hai, bọn hắn vẫn không địch lại, bị đánh liên tục bại lui, dần dần rời xa khỏi nơi Bất Hủ Thiên Tôn ẩn nấp. Dưới lòng đất mấy trượng, trong bùn đất, một Bất Hủ Thiên Tôn đeo mặt nạ âm vân nhìn về phía chiến trường đang dần đi xa, do dự không biết có nên ra tay đánh lui tộc lão Vạn Gia hay không. Một khi để lộ khí tức, hắn sẽ bị Bất Hủ cảnh của Vạn Gia phát hiện. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng sẽ biết được tin tức, kế hoạch sẽ thất bại. Nếu ra tay chém giết tộc lão Vạn Gia, hắn cũng sẽ bại lộ dấu vết. Đang chần chờ, đột nhiên bùn đất cuồn cuộn, kiếm ý ngập trời. Một mảnh sơn hà hiện lên, một kiếm sắc bén chém xuống, oanh, Hứa Viêm. Trong nháy mắt, khí thế của hắn bộc phát, thực lực Bất Hủ Thiên Tôn khuấy động tứ phương. Sơn hà sụp đổ, một thiếu niên cầm kiếm chém tới, kiếm luân xoay tròn quanh thân, sinh sôi không ngừng. Ngươi đến vừa lúc, hôm nay ta sẽ chém ngươi, tên Bất Hủ Thiên Tôn cười lạnh. Ầm ầm, Bất Hủ Thiên Tôn chi uy bộc phát, nhưng hắn đột nhiên biến sắc. Thiên địa lực lượng mà hắn thao túng lại bị cản trở, phản phất có một lực lượng khác đang ngăn cản hắn. Đó là một mảnh sơn hà, là lực lượng pháp tắc của thiên địa rủ xuống mà thành. Đây là võ đạo gì? Trong lòng kinh hãi, sát ý càng thêm lạnh lẽo. Yêu nghiệt như vậy phải chết, Hứa Viêm càng yêu nghiệt, chết đi sẽ càng tạo ra chấn động lớn, ầm ầm, hắn chém ra một đao, Bất Hủ Thiên Tôn chi uy vô cùng cường đại, xé rách sơn hà, trực tiếp chém về phía Hứa Viêm. Ông, Hứa Viêm thần sắc không đổi, thân hình lùi lại, âm dương bất diệt kiếm không ngừng hóa giải lực lượng của đao chém, bất hóa kiếm ý càng như sóng dữ cuồn cuộn. Bất Hủ Thiên Tôn, cũng chỉ có như vậy, Hứa Viêm cười khẩy, giả vờ muốn rút lui. Ngươi không đi được, tên Bất Hủ Thiên Tôn cười lạnh, bước ra một bước, sát khí đằng đằng. Gào. Hoàng Kim Cự Long gầm thét, long uy khuấy động, tựa chân long nổi giận. Sơn hà đổ ập, 18 đầu Hoàng Kim Cự Long gào thét trong sơn hà, từng bóng người hư ảo giơ kiếm, đột nhiên chém xuống. Âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng, hóa thành vòng xoáy, gò bó Bất Hủ Thiên Tôn. Hứa Viêm ánh mắt băng lãnh, chân long nộ, kiếm trung sơn hà, hàng long chưởng, âm dương bất diệt kiếm, các loại thần thông đồng loạt thi triển, dung hợp chồng chất, uy lực tăng gấp bội. Bất Hủ Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng kinh hãi. Hứa Viêm rõ ràng không phải Bất Hủ Thiên Tôn, sao lại có thực lực cường đại như vậy, công pháp võ đạo này, thật sự vô cùng cường đại, hắn chưa từng thấy qua. Dù là Bất Hủ Thiên Tôn, giờ phút này hắn cũng không dám sơ suất. Khí thế bộc phát, đao quang tầng tầng, thiên địa lực lượng cuồn cuộn trong ánh đao. Tuy nhiên, hắn nhất thời không thể phá vỡ sơn hà chi tượng, bị động chống đỡ. Điều này với hắn mà nói, thật sự khó tin. Hắn đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn, lại bị một võ giả không phải Bất Hủ cảnh dồn ép đến mức này, Vạn Gia tộc lão đang giao chiến với huyết đồ, sắc mặt kinh hãi, quay đầu nhìn lại, tê cả da đầu, Bất Hủ Thiên Tôn, đại cái sơn lại ẩn giấu một Bất Hủ Thiên Tôn. Càng kinh hãi hơn là, Hứa Viêm đang giao thủ với Bất Hủ Thiên Tôn, chẳng lẽ hắn chán sống, dù Hứa Viêm thực lực mạnh mẽ, chân vương Thiên Tôn vô địch, nhưng vẫn kém xa Bất Hủ Thiên Tôn, trừ phi hắn đã bước vào Bất Hủ Thiên Tôn chi cảnh. Điên rồi sao? Hai vị Vạn Gia tộc lão kinh hãi, muốn thừa cơ chạy trốn. Nhưng bảy tên huyết đồ lại như phát điên, điên cuồng tấn công, thậm chí liều mạng ngăn cản hai người chạy thoát. Hỏng bét. Vạn Gia tộc lão sắc mặt biến đổi, giờ muốn chạy đã không kịp. Chỉ có thể cầu nguyện Bất Hủ Thiên Tôn nể mặt Vạn Gia, tha cho hai người, nhưng hy vọng này quá mong manh. Vạn Gia tộc địa, hai đạo khí tức Bất Hủ Thiên Tôn chợt lóe lên, hai người vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Đại Cái Sơn. Một Bất Hủ Thiên Tôn xuất hiện ở Đại Cái Sơn, đang giao chiến với người khác. Ta đi xem. Một Vạn Gia Bất Hủ Thiên Tôn trầm giọng nói, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay về phía chiến trường. Đại Cái Sơn nơi nào đó, Huyết Tử Mạc ngẩng đầu, khóe miệng cười lạnh. Ngươi, cuối cùng đã mắc câu. Thân hình khẽ động, hắn nhanh chóng chạy về nơi mai phục. Hứa Viêm lúc này gần như đã thi triển hết thần thông, mi tâm lóe lên một đạo quang mang, như một con mắt, đó là Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn. Ông, con mắt chưa từng được sử dụng này, đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, như thiên ý mênh mông, như thần uy khó lường. Quang hoa bắn về phía Bất Hủ Thiên Tôn, chỉ trong nháy mắt, nhưng Bất Hủ Thiên Tôn lại kinh hãi không hiểu. Bí thuật gì đây? Hắn bị bao phủ bởi quang hoa, cảm giác như đối mặt với thiên uy huy hoàng, chí thượng hạo nhiên, hơn nữa công kích và thực lực cường đại của hắn đều bị trì trệ trong khoảnh khắc. Lại có thể vượt qua cảnh giới, trì trệ thực lực của hắn, đây là bí thuật cường đại đến mức nào? Bí thuật như vậy, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Cũng chính lúc này, một bóng người kinh khủng xuất hiện sau lưng hắn. Kim quang chói mắt, như thiên thần giáng xuống. Trên thân ảnh này, phảng phất xuất hiện một cự nhân khổng lồ, tay giơ cao lên trời, gầm thét kinh khủng, hai tay đập xuống, như muốn đập nát thương thiên, thần thông, kình thiên diệt địa, mạnh trùng nắm bắt khoảnh khắc này, thi triển tuyệt kỹ bá đạo vô song, kinh khủng nhất, bộc phát toàn bộ lực lượng, triển lộ võ đạo thần thông nhục thân đến cực hạn. Ầm ầm, vạn gia tộc lão và bảy tên huyết đồ đều vô thức ngừng chiến, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Trong đầu họ hiện lên một cái tên, thiên thần, giờ khắc này, họ rốt cuộc hiểu tại sao mạnh trùng được gọi là thiên thần. Ầm ầm, cú đánh cuồng bạo ấy đánh lên người của Bất Hủ Thiên Tôn. Dù trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn ta cố gắng dựng lên một lớp phòng ngự, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng như vậy, nó đã tan vỡ trong nháy mắt. Phốc, mặt đất xuất hiện một hố sâu hoắm do cú đánh tạo ra. Bất Hủ Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, gần như khuỵu gối xuống đất. Hắn ta không thể tin nổi mình lại bị thương, cơn đau nhói từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, khí tức hỗn loạn, sát ý cuộn trào mãnh liệt. Hơi thở hắn ta trở nên nặng nề, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn, đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn, lại bị kẻ khác đánh thương, thật là nhục nhã, cho ta. Nhưng ngay lúc đó, ngoài kiếm ý cuồn cuộn, ngoài hình ảnh hoàng kim cự long cuồng nộ, ngoài luồng kiếm quang đen kịt như muốn hủy diệt tất cả, còn có một thanh trường thương lóe lên hàn quang, đâm thẳng về phía hắn. Chữ, chết, còn chưa kịp thốt ra, hắn ta đã vung đao chém ra một cách giận dữ, muốn chặn đứng trường thương. Nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.